Truyền nhân thần y, chương 343, C343, là niềm tự hào của bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có con chó nào là không co đuôi khi nhìn thấy nó. Mao đầu thấy chẳng có gì thú vị, nên phần lớn thời gian nó chọn nằm phơi nắng ngủ được rồi. Chúng ta cũng nên hành động thôi. Những điều trước đó anh nói với em nhớ kỹ chưa? Tô Vũ đứng dậy nói với Thiện Vũ Băng ở bên cạnh. Thiện Vũ Băng gật đầu mạnh mẽ, nhiệm vụ của cô ấy hôm nay là đón Thiện Bản Thanh từ bệnh viện về, rồi đưa đến Bách Vị Cư, để Thiện Bản Thanh tận mắt thấy Diêm Đan Dương lộ rõ bộ mặt thật. Đến lúc đó, nên xử lý người này thế nào, tin chắc trong lòng ông ấy hiểu rõ. Bên ngoài khu chung cư có một chiếc xe quân sự đỗ ở cổng, hai lính đặc chủng có thân hình to lớn đứng ở cửa xe, tay cầm súng tiểu liên đã lên đạn. Điều này khiến các hộ dân trong khu chung cư hoảng sợ không ít. Cứ tưởng rằng trong khu chung cư có phần tử khủng bố gì đó. Ngồi ghế phó lái trên xe là một người đàn ông trung niên, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt quyết đoán khiến bất cứ ai cũng không dám coi thường. Ông ta là Lý Viện Đông, sư đoàn trưởng sư đoàn dã chiến quân khu 4 ở Kim Lăng. Ông ta là người được Thiện Bản Thanh đích thân đề bạt, rất được Thiện Bản Thanh tin tưởng. Lần này, ông ta cũng bí mật nhận lệnh từ Thiện Bản Thanh đến đây đón Thiện Vũ Băng. Không chỉ vậy, Thiện Bản Thanh nói rất rõ ràng, sau khi đón Thiện Vũ Băng, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cô ấy. Thật ra, Thiện Bản Thanh hoàn toàn có thể bỏ qua Thiện Vũ Băng, chỉ cần Lý Vệ Đông trực tiếp đến bệnh viện đón ông ấy là được, nhưng Thiện Bản Thanh muốn xem thử. Cháu gái mình đi theo Tô Vũ đã học được những gì? Không lâu sau, Thiện Vũ Băng từ trong khu chung cư chạy ra, thấy chiếc xe quân sự liền chạy nhanh tới. Hai lính đặc chủng đứng bên ngoài xe phát hiện có người tiến lại. Lập tức cảnh giác, cùng nhắm súng về phía Thiện Vũ Băng. Một người hô lên, dừng lại, cô là ai? Cửa xe mở ra, rầm, một tiếng, Lý Vệ Đông nhảy xuống từ trên xe, hạ súng xuống, cô ấy chính là cô Vũ Băng. Vừa nghe là Thiện Vũ Băng, hai người hạ súng xuống, đứng nghiêm trước. Mặt cô ấy, thân mình thẳng tắp như cột điện, phải biết rằng, cô gái này chính là tư lệnh tối cao của chiến dịch lần này. Lý Vệ Đông cũng đứng chào theo kiểu nhà binh nói, cô Vũ Băng, Lý Vệ Đông sẵn sàng chờ lệnh. Thiện Vũ Băng phồng má, mặc dù trước đây khi xem diễu binh và tập trận quân sự cùng Thiện Bản Thanh, cô ấy cũng từng thấy, nhưng khi đến lượt mình chỉ huy, vẫn còn hơi lúng túng mới lạ. Chỉ thấy cô ấy gãi đầu nói, lên xe đến bệnh viện trước đã. Vâng, Lý Vệ Đông đáp lời, quay người mở cửa xe cho Thiện Vũ Băng. Sau đó, những người còn lại leo lên xe. Chiếc xe phóng đi cuộn lên một làn bụi, nhanh chóng biến mất trên đường. Này, các người thấy chưa? Vừa nãy mấy người kia cúi chào một cô bé gái kìa, cô bé đó có lai lịch gì vậy? Vài người ở tiệm tạp hóa ngoài khu chung cư, thấy cảnh này, thốt lên kinh ngạc. Một người nhún vai nói, ai mà biết được, tôi thấy chắc là đang quay phim đó. Không thể nào, bà xem trong tay bọn họ đều cầm súng đấy. Bà đã thấy nhà làm phim nào dám dùng xe quân sự chưa? Một người am hiểu hơn nghi ngờ, ý bà là trong khu chúng ta còn có nhân vật lớn thế này nữa sao? Rõ ràng mà, ai bảo vùng quê không thể sinh ra Phượng Hoàng Vàng. Đây chính là Phượng Hoàng Vàng đó, những người xem náo nhiệt coi Thiện Vũ Băng như niềm tự hào của khu. Thực ra cô ấy xứng đáng trở thành niềm tự hào của bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe quân sự dừng trước cổng bệnh viện, Thiện Vũ Băng nhảy xuống, chạy nhanh lên tầng 5. Còn không kịp thở dốc. Điều này mà nếu là trước đây thì là điều bất khả thi. Cửa phòng chăm sóc đặc biệt có hai cảnh vệ đứng hai bên. Họ có thể không biết Thiện Vũ Băng, nhưng chắc chắn biết Lý Vệ Đông, vì Lý Vệ Đông thuộc sư đoàn tinh nhuệ nhất, uy danh trong quân khu không nhỏ. Hai cảnh vệ cúi chào, tỏ lòng tôn kính Lý Vệ Đông. Lý Vệ Đông cũng đáp lễ, mở cửa, hai cảnh vệ liếc nhau. Diêm Đan Dương dặn không cho bất kỳ ai vào ngoài nhân viên y tế, nên một trong hai người nói. Thưa Lý Sư Đoàn Trưởng, thật xin lỗi, tình trạng của Thiện Lão Tướng Quân rất nguy kịch, không ai được gặp cả. Vậy các anh có thấy cô ấy là ai không? Lý Vệ Đông nhìn Thiện Vũ Băng bên cạnh mình nói. Mở cửa ngập, tôi muốn gặp ông nổi, một câu của Thiện Vũ Băng khiến hai chân cảnh vệ mềm nhũn. Họ không ngờ người đến lại là Thiện Vũ Băng, không những thế còn đi cùng Lý Vệ Đông. Nghĩa là cô ấy phải vào dù họ có mở cửa hay không. Ai mà chẳng biết Thiện Vũ Băng là cục cưng của Thiện Bản Thanh, Vậy nên cô ấy không phải ST kỳ ai. Hai cảnh vệ liếc nhau, rồi nói. Vậy, cho phép chúng tôi đi xin chỉ thị của bác sĩ một chút nhé. Cách Trương.